Nhẹ bước vào tim anh. Chương 110. Góc truyện audio.com. Chấm. Vì anh ủ rũ tựa vai vào Trúc Vũ trong buổi lễ tốt nghiệp cuối năm. Cô vừa buồn ngủ, vừa đói lại vừa căng thẳng. Các dây thần kinh lúc nào cũng căng ra và chỉ muốn đứt phượt. Mạch máu cứ như đông cứng lại khi nghĩ đến hôn lễ ngày hôm nay. Thầy hiệu trưởng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về bao nhiêu thứ. Thật đau đầu. Vì anh thở dài, Trúc Vũ ngáp ngáp vài cái. Vô cùng nhám chán. Bỗng, có một bóng người áo đen chạy vụt lên gần hiệu trưởng. Cả trường đang tròn mắt thì thấy người đó chìa lòng bàn tay ra. Lạnh giọng, tôi cần bằng tốt nghiệp của Hoàng Vi Anh 12A1 ngay bây giờ. Vì anh đang ngẩn người thì bị một điệp viên của B, C lôi tuột cô vào chiếc xe đen. Cười tinh ranh, Hoàng phu nhân, chúng ta chỉ có 2 tiếng để chuẩn bị. Nắng vàng rải khắp thành phố. Bầu trời trong vắt một màu xanh dịu. Trên những con đường quốc lộ, hàng loạt chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau như diễu hành. Cùng tiến thẳng về phía trung tâm thành phố. Hôm nay, hôn lễ của Hoàng Duy Phong đại tài sẽ chính thức diễn ra. Tin tức này như cơn sốt lan phủ khắp phương tiện thông tin và gây sốc cho tất cả mọi người. Vẫn là phong thái nhanh, gọn, chuẩn xác, đùng một cái. Hoàng Duy Phong bất bại, cái tên chiếm đi mọi thần trí của các cô gái đã không còn là độc thân. Điều này như là một phát đạn xuyên thẳng vào họ. Vì sợ uy quyền của Khánh Phong, nếu không chuyện họ kéo nhau đi biểu tình hay ầm ĩ là khả năng rất lớn. Hoàng Duy Khánh là người chính thức công bố tin tức này. Dù ông không đề cập đến nhưng ai cũng biết cô dâu là người được Duy Phong tặng hoa bách hợp vào lễ cưới của kỹ sư thiên tài Hoàng Duy Thức, thư ký Hoàng và luật sư Nguyễn Huy. Và mọi người phải sửng sốt khi Hoàng Duy Thức tuyên bố rằng người sánh vai với Duy Phong là Hoàng Vi Anh, con gái nuôi của ông. Mặc dù là người trong cuộc nhưng Hoàng Duy Phong không hề lên tiếng bất kỳ điều gì. Chỉ thấy thái độ chiều chuộng của anh đối với cô bé ấy qua những đoạn clip hay hình ảnh. Lại thêm một chấn động nữa. Thật khó tin khi ngoài dáng vẻ vô cảm ra, Hoàng Duy Phong vẫn còn có thể dùng ánh mắt với ngàn tia yêu thương để nhìn Vi Anh. Mọi suy nghĩ lệch lạc của dư luận đã được dẹp yên khi thư ký Hoàng đã không ngần ngại bảo rằng Hoàng Duy Phong chính là người theo đuổi Vi Anh đầu tiên. Bà Hoàng còn thân thiện kể rằng Duy Phong và Vi Anh đã yêu nhau hơn 10 năm này. Bây giờ, tất cả chỉ còn biết mang vẻ mặt tiếc nuối mà thầm khen cô bé ấy may mắn. Quanh căn biệt thự trắng tráng lệ, mọi người đều đang vây kín. Tuy họ không thể vào được trong nhưng vẫn thật háo hức và mong chờ. Đáng lẽ sẽ không có tình trạng này nếu Duy Phong hạ lệnh cho B, C dẹp. Bởi bà Hoàng và bà Diệp đều không muốn cấm đoán. Vậy là B, C chỉ đứng quan sát và chỉ nhập cuộc khi có biến động. Vì anh vừa được đưa về liền bị đẩy ngay vào phòng. Cô lùi ra xa khi thấy Johnny ngồi cạnh đống dụng cụ hóa trang. Nháy mắt với cô, hôm nay, anh sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp nhất trần gian. Về phần Hoàng Duy Phong, anh còn đang cùng thư ký Hoàng bàn giao công việc để chuẩn bị cho tuần trăng mật. Thời gian này, anh đã bận giờ còn ngập đầu hơn. Lễ ưới anh để mặc cho những bố mẹ tự sắp đặt. Còn mình với Vi Anh thì chỉ cần tham gia là xong. Ngay cả đến tuần trăng mật anh cũng không biết sẽ đi tới những địa điểm nào. Khu vườn ba lá sáng rực dưới nắng. Một khung cảnh lộng lẫy và đầy náo nhiệt. Tiếng nhạc êm ái ngân vang. Những bản nhạc ngọt ngào. Sâu lắng. Những ngón tay lướt thật nhẹ trên phím piano. Được Hoàng Duy Khánh và Hoàng Duy Thức tỉ mỉ trang hoàng nên lễ đường trở nên thật cao quý. Trên nền cỏ, những dãy bàn dài trải khăn trắng tinh tươm, những dàn hoa kết đầy màu sắc cuốn vào nhau. Vì anh không ngừng hít thở sâu, vẻ mặt đầy căng thẳng và mất bình tĩnh. Trước những ánh mắt hay những máy quay đang dõi theo từng chuyển động của mình, cô chỉ biết nắm chặt tay bố thức, đi từng bước chậm chạp và cứng ngắc. Giữa nắng, Giữa khoảng vườn cô như là nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Bộ váng cưới trắng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cô. Từng lớp màn vàn mỏng xếp theo nhau đầy phá cách. Gương mặt được trang điểm nhẹ. Đôi mắt to tròn trong veo tựa xương đọng trên cỏ. Bờ má ửng hồng đầy ngại ngùng. Mái tóc được duỗi thẳng. Đính kèm những bụi kim tuyến óng ánh. Chiếc nơ hồng cài trên mái là điểm nhấn đáng yêu. Vì anh xinh đẹp và rất dễ thương nhưng mất bình tĩnh. Phía khách mời hai bên lối đi. Có những gương mặt rất quen thuộc đang hướng cô khích lệ. Thư ký Hoàng choàng tay qua vai Ngọc Mỹ. Hai người búng về phía cô nụ cười danh mãnh. Nguyễn Huy nắm tay Moon. Trấn an cô bằng cái nhoẻn miệng yêu thương. Trúc Vũ không kìm được mà bật khóc. Mạnh Vũ phải ôm chặt cô để trấn an. Minh Thư phấn khích vẫy vẫy tay. Bùi Quang phải bịt miệng để cô không hét lên. Hoài Vân cùng Nguyễn Phương đứng phía xa. Xúc động nhìn cô, Nguyên đứng cùng với nhóm người áo đen. Họ không ngừng làm khẩu hình miệng với cô. Come on, e on, vì anh gật nhẹ đầu với tất cả. Sự cổ vũ của mọi người khiến cô vững dạ hơn. Người cô thả lỏng, tim đã bớt run rẩy. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Duy Phong đợi cô, dù anh đang ở bất cứ nơi nào và làm gì. Mùi vị lạnh lẽo, cao ngạo và dáng vẻ xuất chúng của anh vẫn không hề mờ nhạt đi. Ánh nắng tinh khôi chiếu lên bộ vest trắng sang trọng. Gương mặt điển trai thấp thoáng nét cười. Vì anh ngơ ngác đắm chìm trong vẻ nam tính đầy cuốn hút của anh. Cô vẫn chưa thể tin nổi là chỉ vài bước nữa thôi. Cô sẽ trở thành vợ anh. Một Duy Phong bất bại. Hoàng Duy Thức nhẹ nhàng đặt tay Vi Anh vào tay Duy Phong. Giây phút ấy, Vi Anh cúi đầu, cô đánh rơi nhịp thở. Không khí thoảng tĩnh lặng trong phút chốc. Vi Anh cảm thấy mình như bị thiêu đốt bởi vô số ánh mắt. Duy Phong nắm chặt tay cô. Anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn. Chứa trong cảm giác lành lạnh mà đôi môi anh mang lại là sự cảnh cáo. Anh chợt bế cô lên. Tia nhìn sắc bén của anh khiến cô thót tim. Không dám giãy giụa cũng không dám hít thở. Chỉ dám khóc lóc, than vãn bằng suy nghĩ. Như vậy là anh đã biết cô đi giày cao gót 15 phân rồi. Cô cũng thật sự đã hết cách nên mới làm thế này. Vì anh vùi đầu vào người anh. Mặt đỏ bừng nhưng lại thật dễ chịu và an tâm khi nghe rõ từng nhịp tim của anh. Đức cha ngập ngừng một lúc rồi nghiêm trang hỏi. Hoàng Duy Phong, con có đồng ý lấy Vi Anh làm vợ không? Dù thế nào cũng luôn bên cạnh Vi Anh kể từ bây giờ cho đến mãi mãi. Duy Phong siết chặt Vi Anh vào lòng với đôi tay mạnh mẽ. Anh hướng Đức cha ừ hừ một tiếng. Thái độ vẫn rất thờ ơ, chỉ trong nháy mắt. Tiếng ừ hừ đầy hờ hững của anh đã làm mọi hơi thở ngừng đi. Mọi ánh mắt sững sờ và mọi người suýt té khỏi ghế. Vì anh cắn mạnh vào anh, cô biết ngay mà, biết anh sẽ làm người khác phải mất đi mọi cảm giác và chết đứng thế này mà. Đức cha ho sặc sủa, giọng ông run run, chấm, Hoàng Vi Anh, con có đồng ý lấy Duy Phong làm chồng không? Luôn bên cạnh, chăm sóc Duy Phong từ giờ cho đến mãi mãi. Con đồng ý. Những thanh âm trong veo của Vi Anh nhỏ nhẹ vang khắp khu vườn. Từng tia nắng lung linh vờn lên những gương mặt hạnh phúc đầy rạng rỡ. Từng ngọn ba lá xanh thẫm hướng lên đón gió. Mang mùi cỏ dại lan tỏa khắp không gian. Từng hơi thở ấm áp hòa quyện vào giai điệu du dương của bản wedding kinh điển. Có một nét cười như đang ẩn hiện sau đám mây trên bầu trời xanh dịu. God. Con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80, tài năng, giàu có, không gay, chung thủy, nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi. Ngoặc kép chấm, là tự chàng trai ấy tự tìm đến con. Đọc tiếp, nhẹ bước vào tim anh ngoại truyện một cách chương.